Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, đệ nhất ngàn linh đến Thương Linh Đại Lục. Liên Thành tà tâm không thay đổi, đến không ngươi, hắn sẽ không thiện bãi cam hưu, này sẽ đuổi theo lại đây, mục đích càng là rõ ràng, Long Diệp Thiên ngữ khí thực lãnh. Thực lãnh, làm người nghe, phảng phất một cổ thấu xương rét lạnh từ thân thể mỗi một tế bào chui vào đi. Huyết dịch giống như phải bị đông lại, hắn sớm đã âm thầm an bài. Phòng ngừa chu đáo, cùng Liên Thành đánh giá, hắn sớm đã làm tốt chuẩn bị. Lâm Vân Tịch nhìn hắn nhợt nhạt cười, nhìn hắn âm trầm đến đáng sợ tuấn nhan, nàng kéo qua hắn tay, trấn an nói, Diệp, ta là cái loại này hắn muốn là có thể được đến nữ nhân sao? Người yên tâm, tuy rằng ta không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì sự tình. Cho dù tách ra cũng hảo, ở bên nhau cũng hảo, chỉ cần chúng ta lòng đang cùng nhau, ai đều không thể đem chúng ta tách ra, ta không cần tách ra, Long Diệp Thiên gắt gao lôi kéo. Hắn cùng nàng tách ra, hắn nhất định sẽ điên mất, nhìn hắn sốt ruột mà không tha bộ dáng. Lâm Vân Tịch đáy lòng nổi lên một mặt thương tiếc. Phong thực lãnh, đánh vào nóng bỏng gò má thượng, thấm lạnh, Long Diệp Thiên cao dài thân ảnh thẳng tắp đứng. Một trương khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy lạnh lẽo, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Vân Tịch. Cả người hàn khí bức người, ba trượng ở ngoài đều cảm thấy lãnh, hảo, sẽ không tách ra, sớm một chút nghỉ ngơi đi, còn có ba ngày thủy lộ phải đi đâu. Lâm Vân Tịch lẳng lặng nhìn hắn. Đáy lòng có chút hoàng, nàng đoán không ra Liên Thành muốn làm cái gì. Thượng một lần hoàn toàn chọc giận hắn. Hắn tựa hồ cũng không nghĩ dễ dàng buông tha nàng, nàng mấy ngày nay tinh thần không phải thực hảo. Có chút thích ngủ, hôm nay ở trên xe, lại ngủ hai cái canh giờ, hảo. Long Diệp Thiên nắm nàng trở lại trong phòng, hắn nhìn nàng hơi hơi tái nhợt sắc mặt. Nhíu mày hỏi. Tịch Nhi, ở trên xe ngủ hai cái canh giờ, như thế nào lại mệt nhọc? Ân, Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi. Loại cảm giác này, có chút quen thuộc, nàng tỉnh lại lúc sau. Lại cho chính mình đem một lần mạch đập, hy vọng sẽ không làm nàng thất vọng nghe vậy. Long Diệp Thiên đáy mắt mạn quá một tia lo lắng. Tịch Nhi, người bình thường không như vậy, có phải hay không thân mình không thoải mái? Lâm Vân Tịch nhìn hắn lo lắng sắc mặt, đáy mắt xẹt qua một mặt rực rỡ lung linh, mang theo một cổ ấm áp, hạnh phúc, chờ mong, không thoải mái, cũng có thể là chuyện tốt đâu. Tịch Nhi, không thoải mái như thế nào có thể là chuyện tốt? Long Diệp Thiên đáy lòng suy nghĩ, muốn hay không kêu Diệp Tấn Hoàn đi lên cấp Tịch Nhi nhìn xem, như vậy thích ngủ. Hắn nhìn có chút lo lắng, Lâm Vân Tịch thần bí nhìn hắn cười cười. Có lẽ là ngươi mỗi đêm vất vả cần cù cây cấy. Nơi này, nói không chừng lại có một cái tiểu sinh mệnh đâu. A, Long Diệp Thiên nắm nàng ngừng lại, cứ như vậy ngơ ngẩn nhìn nàng cười duyên dung nhan, hắn ánh mắt. Kinh hỉ mà thâm thúy nhìn nàng, tuấn nhan tượng tràn đầy kích động, cả người tựa đắm chìm ở thật lớn vui sướng, Lâm Vân Tịch nhìn hắn như vậy kích động bộ dáng. Đáy lòng hơi hơi phiếm toan. Đứa nhỏ này, không biết tới có phải hay không thời điểm, tuy rằng còn có ba bốn thiên liền có thể xác định. Chính là lấy nàng dĩ vãng kinh nghiệm, 89/10 chính là, nàng hy vọng hai tử đã đến. Sẽ là một loại khác sinh hoạt tiến đến, mặc kệ thích không thích hợp. Nàng đều thực vui vẻ, Long Diệp Thiên mím môi, đôi tay đặt ở nàng hai bờ vai. Ta mị yêu dã lại thâm thúy tuấn mục nhìn chằm chằm nàng bình tĩnh điểm mỹ dung nhan. Kia đáy mắt chỗ sâu trong kích động cặp mong đợi, thắng qua dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm. Hắn hơi hơi chớp chớp tuấn mục, đen nhánh như mực đáy mắt dần dần trở nên ướt át. Ngay cả thanh âm đều mang theo một tia run rẩy. Tịch Nhi, thật vậy chăng, thật sự có sao, mặc kệ là nhi tử vẫn là nữ nhi, ta đều thích. Chỉ cần là con của chúng ta, ta đều thích, nhưng ta càng thích nữ nhi, nàng sẽ giống Tịch Nhi giống nhau mỹ lệ, sẽ giống Tịch Nhi giống nhau chi kỳ. Long Diệp Thiên chưa từng có giống như vậy nói qua như thế lời nói. hắn khát khao tốt đẹp tương lai cùng hạnh phúc, khát khao cùng người yêu nắm nữ nhi tay. Bọn họ một nhà năm người, cưỡi kim long, đứng ở đám mây, nhìn xuống thương sinh, cái loại cảm giác này. Hắn tưởng tượng đến liền cảm thấy rất tốt đẹp, nghe hắn khát khao nói. Lâm Vân Tịch hốc mắt ướt át, Thanh Triệt mắt bịt kín hơi nước, bất quá nàng vẫn là không thể không nói. Diệp, hiện tại còn không có xác định, còn muốn đang đợi nhất đằng. Bất quá nàng đáy lòng 89 phần 10 là xác định a. Nha đầu, ngươi chơi vi phu đâu? Lòng Diệp Thiên kích động tâm nháy mắt bị hòa tan một nửa, lúc này đây có thai. Hắn tưởng vẫn luôn bồi ở nàng bên người, bỏ lỡ thần nhi cùng Diệp Nhi, đó là hắn cả đời tiếc nuối. Lâm Vân Tịch sán lạn cười. Đáy mắt vẫn cứ rực rỡ lung linh, đi thôi, lại qua mấy ngày sẽ biết ân. Lòng Diệp Thiên nắm nàng hướng trong đi, đỡ nàng ngồi ở trên giường. Hắn nhẹ nhàng vì nàng nhéo bả vai, Lâm Vân Tịch vẻ mặt hưởng thụ. Liền thích hắn như vậy cẩn thận tỉ mỉ quan tâm, cũng chỉ có người này, chỉ có cái này ôm ấp, có thể làm nàng an tâm, xúc động nàng đáy lòng nhất ôn nhu địa phương, có thể làm nàng tận tình mà rơi lệ, không chỗ nào cố kỵ mà làm nũng, như vào đông ánh mặt trời ấm áp lại lười nhác tín nhiệm. Nhắm mắt lại, như vậy vô ưu vô lự. Hạnh phúc vui sướng, ba ngày thời gian trong chớp mắt. Này một đường cũng bình tĩnh, không có phát sinh bất luận cái gì sự tình. Đoàn người thuận thuận lợi lợi tới rồi Thương Linh Đại Lục. Hạ thuyền, ánh vào mi mắt chính là nhất phái phồn hoa. Trên đường người đi đường tới tới lui lui. Trống trải đại đạo hai bên là độc cụ đặc sắc đá xanh kiến trúc. Bẹp đá xanh khối một tầng tầng lũy lên. Có điểm cùng loại Âu thức phong cách phòng ở, xa xa nhìn lại, tầng tầng trùng trùng điệp điệp lướt qua cục đá phòng ở. Có thể nhìn đến tảng lớn diện tích rộng lớn núi non cùng với núi non ngoại chạy dài phập phồng dãy. Núi, Nguyệt Nhi, thích nơi này sao? Diệp Tấn Hoàn cười hỏi Lâm Vân Tịch thích. Lâm Vân Tịch thật là thích, nàng có một loại trở lại thế kỷ 21 cảm giác nơi này không phải cổ xưa cổ kính kiến trúc. Cơ bản đều là nhà lầu hai tầng, to rộng mà rất có nghệ thuật cảm, nơi này vật kiến trúc cùng mặt khác mấy đại lục đều không giống nhau. Lâm Vân Tịch tò mò nhìn chung quanh, Long Diệp Thiên tuấn nhan mặt trên không thay đổi sắc. Mặt mày vững vàng, nắm Lâm Vân Tịch đi thật cẩn thận, Lâm Vân Tịch mấy ngày nay tinh thần không phải thực hào. Vẫn luôn đều ở ngủ, Diệp Tấn Hoàn vẻ mặt kiêu ngạo, nhìn Lâm Vân Tịch cười nói. Nguyệt Nhi, này đó cũng không phải là bình thường phiến đá xanh, mang theo một bộ phận thanh tinh khoáng thạch, tính chất cứng rắn, giống nhau tu vi, chấn không ngã này phòng ở, này thanh tinh thạch bản ở Thương Linh Đại Lục phi thường chịu hoan nghênh. Diệp Tấn Hoàn thao thao bất tuyệt cấp Lâm Vân Tịch giới thiệu, Vân Thâm nghe nhíu mày. Uyển Du nghe thẳng trừng mắt chữ, Diệp Tấn Hoàn cũng có như vậy ồn ào thời điểm Nguyệt Nhi. Thương Linh Đại Lục Mỹ thực tụ tập, chờ tới rồi Thương Linh Cung. Sư huynh làm thiện bếp cho ngươi làm rất nhiều ăn ngon, Nguyệt Nhi. Ta cùng ngươi nói, ngươi nhất định phải nhiều ở một đoạn thời gian, đem Thương Linh Đại Lục Mỹ thực ăn cái biến. Quân Diệp Tấn Hoàn phi thường có kiên nhẫn giới thiệu, hảo. Sư huynh, Lâm Vân Tịch cười gật gật đầu, sư huynh thật lâu không có như vậy vui vẻ, nàng không đành lòng nói. Cái gì, chỉ cần sư huynh vui vẻ liền hảo. Tới rồi Thương Linh Cung, trước mắt cảnh vật đột biến, rộng mở thông suốt, từng tòa hùng vĩ đồ sộ cung điện đứng sừng sững, một gạch một ngói dường như toàn dùng bạch tinh ngọc thạch chế tạo. Khí thế rộng lớn, lệnh nhân tâm thần hướng tới. Hết chương.